Nếu mà một tiên nhân đại ất tiên viên mãn tích lũy đủ, lại có một phần bảo vật phụ trợ, hơn nữa đối với chính bản thân đại đạo cảm ngộ tới trình độ nhất định, dùng địch tiên đại trí đan, gần như là xác định vững chắc có thể tiến vào cảnh giới đại trí tiên. Chính vì vậy, địch tiên đại trí đan mới đúng là ngũ phẩm tiên đan có giá trị nhất. Điểm trọng yếu nhất, địch tiên đại trí đan rất khó luyện chế, tại bên trong hết thảy ngũ phẩm tiên đan, trình độ khó luyện chế của địch tiên đại trí đan cũng thuộc hạng top đầu. Tiên linh thảo chủ yếu để luyện ra địch tiên đại trí đan là địch tiên quả và kinh sa bán diệp thảo. Mạc Vô Kỵ mới vừa từ tầng thứ 3 phá toái giới trở về, hai loại tiên linh thảo này hắn đều có dư. Không chỉ như thế, hắn còn đã luyện chế qua vài lô loại đan dược này. Tiên linh thảo dùng luyện chế địch tiên đại trí đan cực kỳ chân quý. Nếu mà không phải là vì cứu Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không tại trong loại rác rưởi tranh tài này xuất ra tiên linh thảo quý hiếm như thế. Không sai, loại đan dược đảo thi đấu này theo Mạc Vô Kỵ chính là rác rưởi thi đấu. Một cái chân chính đan dược đảo thi đấu, đầu tiên suy tính không phải là đánh nhanh thắng nhanh, mà là cân nhắc làm sao mới có thể so đấu trình độ của các đan sư đan dược đảo chân chính. Hắn hiện tại tham gia đan dược đảo thi đấu này, chủ sự Vĩnh Anh Tiên Vực, thầm mong dùng tốc độ mau sớm có kết quả, sau đó mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc. Chủ trì tranh tài là Đan Đạo Tiên Minh, cũng chính là bức thiết muốn so với kết quả, sau đó tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc mà thôi. Đối với cá nhân Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn tự nhiên cũng hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng từ góc độ chức nghiệp mà nói, loại đan dược đảo thi đấu này đích thật là không đáng một đồng. Từng gốc cây tiên linh thảo bị Mạc Vô Kỵ đem ra, trồng chất tại trước mặt của mình. Đồng thời hắn bắt đầu thanh lý lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế địch tiên đại trí đan. A đu, ta không nhìn lầm chứ? Hắn lại muốn luyện chế địch tiên đại trí đan. Trên quảng trường đã có người thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra địch tiên quả. Ngũ phẩm tiên đan chẳng có gì lạ. Đợt đan đấu thứ hai kém nhất đều là luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Ngoại trừ luyện chế ngũ phẩm tiên đan, chính là luyện chế lục phẩm tiên đan. Để cho mọi người kỳ quái là Mạc Vô Kỵ muốn luyện chế địch tiên đại trí đan. Địch tiên đại trí đan linh thảo chủ yếu là địch tiên thảo cực kỳ chân quý. Mặc dù là ngũ phẩm tiên linh thảo, giá trị còn chân quý hơn so với lục phẩm tiên linh thảo bình thường. Phải biết rằng lần này luyện đan thế nhưng là chính bản thân đan sư xuất ra tiên linh thảo. Có vài người thầm nghĩ đan sư trẻ tuổi này thật đúng là giàu có. Một ít người tâm sự tinh tế từng trải đang hoài nghi thân phận của Mạc Vô Kỵ. Nếu Mạc Vô Kỵ thật là một đan sư thông thường, hắn có thể xuất ra tiên linh thảo luyện chế địch tiên đại trí đan. Từng gốc cây linh thảo bị Mạc Vô Kỵ đưa vào lò luyện đan. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, tinh luyện ngũ phẩm tiên linh thảo so với tinh luyện tứ phẩm bích lưu tiên thảo còn phải đơn giản hơn một phần. Ngũ phẩm tiên đan Mạc Vô Kỵ không biết đã luyện chế bao nhiêu, chính là địch tiên đại trí đan hắn đều luyện chế qua vài lô. Tuy rằng địa hỏa này so với thanh câm chi tâm thì đúng là như xít, nhưng dùng trình độ Mạc Vô Kỵ hiện tại có thể luyện chế lục phẩm tiên đan, luyện chế địch tiên đại trí đan cũng không có gặp phải bao nhiêu trở ngại. Thuần thục hòa tan tiên linh thảo, tinh luyện dược dịch tinh hoa, loại bỏ tạp chất, phân dịch, phân đan, quang đan, tụ linh. Bởi vì đẳng cấp hỏa diễm cùi bắp, Mạc Vô Kỵ chậm xuống một phần tốc độ, tỷ lệ đan dược cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Cùng người khác bất đồng là, Mạc Vô Kỵ có thể đem tiên linh thảo tinh hoa độ tinh khiết đề cao tới một cái cực hạn. Chỉ bằng vào điểm này, tỷ lệ hắn luyện chế đan dược liền tốt hơn một chút so với người khác. Một lúc lâu sau, chữ thần lạc của Mạc Vô Kỵ bắt đầu đánh ra thu đan quyết. Từng viên đan dược màu lam nhạt cấp tốc bị Mạc Vô Kỵ đưa vào trong bình ngọc trên bàn thi đấu sớm đã chuẩn bị. Sau đó Mạc Vô Kỵ viết lên tên của mình cùng tiên thành dự thi tại trên bình ngọc trước mắt. Thu hồi lò luyện đan, ngồi chờ ở một bên. Mạc Vô Kỵ đan đạo thủ pháp cùng người khác hoàn toàn bất đồng, cho nên tốc độ hắn luyện đan là nhanh nhất. Lần này bởi vì nguyên nhân đan hòa, tốc độ của hắn đã giảm bớt rất nhiều, vẫn là kẻ thứ nhất trong số đông đảo đan sư hoàn thành bài thi. Tuy là người thứ nhất hoàn thành, trong lòng Mạc Vô Kỵ còn là rất hài lòng. Địch tiên đại trí đan đầy đan là 12 tấm, một lò địch tiên đại trí đan của hắn luyện chế ra chính là đầy đan, đồng thời 12 tấm toàn bộ là hạng nhất đan dược. Nếu mà cái thành tích này cộng thêm vòng thứ nhất tích lũy, hắn còn không thể vào top 50, vậy chỉ có thể nói vận mệnh của hắn đã như vậy. Bởi vì Mạc Vô Kỵ luyện đan kết thúc sớm nhất, thủ pháp thu đan vừa nhanh, rất nhiều người cũng không có chú ý tới đan dược mà Mạc Vô Kỵ luyện chế. Trên quảng trường các tu sĩ quan tâm Mạc Vô Kỵ lần nữa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, ngũ phẩm tiên đan cùng lục phẩm tiên đan chênh lệch cũng không phải phi thường lớn. Mạc Vô Kỵ cư nhiên có thể ở trong số đông đảo lục phẩm đan vương, thậm chí còn có vài tên đan đế hoàn thành luyện đan trước tiên, đây quả thực. Khả năng lớn nhất đó chính là Mạc Vô Kỵ căn bản là không cách nào luyện chế ngũ phẩm tiên đan, vô luận là trước tiên hay là sau cùng, hắn đều không thể thu được thứ tự, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ, dứt khoát trước hết hoàn thành. Để cho rất nhiều người không hiểu là, nếu Mạc Vô Kỵ là làm bộ, vậy vì sao phải dùng tiên linh thảo của địch tiên đại trí đan, loại tiên linh thảo này giá trị xa xỉ a? Tiên đan của hắn đã luyện chế xong rồi sao? Yến Thiên Linh nghi ngờ đưa mắt thu hồi lại, nhìn Đàm Lương. Ôn Hầu cùng Ôn Liên Tịch cũng đều là không hiểu nhìn Đàm Lương. Mạc Vô Kỵ luyện chế địch tiên đại trí đan, làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện chế hoàn thành? Chính là đan đạo tiên minh đan vương Công Dương Học cùng Hành Tuấn, cũng bất quá là mới vừa luyện chế hoàn thành mà thôi. Đàm Lương do dự một chút nói, hắn hẳn là đã luyện chế hoàn thành, ta nhìn thấy hắn thu đan. Chỉ là bởi vì có cấm chế, ta không cách nào dùng thần niệm xác nhận tỷ lệ đan dược. Chỉ có thể nói hắn ở đợt thứ hai thi đấu này là có điểm, điểm bao nhiêu không dám khẳng định. Đảm Lương là tứ phẩm đan vương, hắn đều nói không biết. Ôn Hầu người một nhà cũng chỉ có thể chờ. Mạc Vô Kỵ tại vòng thứ nhất thi đấu thu được đệ nhất. Muốn nói trong lòng bọn họ không có một chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Bọn họ tự nhiên hy vọng Mạc Vô Kỵ có thể vọt vào top 50. Một khi Mạc Vô Kỵ vọt vào top 50, vậy anh Thủy Tiên Thành thế nhưng là xác định vững chắc liền thăng cấp tới rồi Trung Tiên Thành. Tới Trung Tiên Thành, địa vị anh Thủy Tiên Thành có thể dùng tài nguyên tăng gấp bội. Mạc Vô Kỵ lại đợi chừng sắp tới 2 canh giờ. Hồ Chân Vũ mới đi lên chủ đàn tuyên bố đan dược đạo đợt thứ hai thi đấu kết thúc. Xin tất cả đan sư đình chỉ luyện chế đan dược trong tay. Giờ khắc này, đan sư không ngừng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì đan hỏa dưới lò luyện đan tại lúc Hồ Chân Vũ tuyên bố kết thúc, đã toàn bộ tắt. Một lò đan còn không có ra lò, đan hỏa liền dập tắt. Cho dù là cao cấp nhất đan sư, lò đan đó cũng trên cơ bản hỏng. Tại sau khi Hồ Chân Vũ tuyên bố đợt thứ hai cuộc tranh tài kết thúc, một cái trận văn nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xin tất cả đan sư đem đan dược trong tay đưa vào trận văn, thành tích đợt thứ hai đan đấu vẫn như cũ có pháp trận biện đan tính ra. Sau đó thứ tự sẽ như vòng thứ nhất, từ thấp đến cao, thẳng đến thành tích đệ nhất đi ra. Hết thảy đan dược đều phải là mới luyện chế, nếu như là dùng đan cũ số, thành tích hai đợt đều trực tiếp là số 0. Hồ Chân Vũ nói xong, chờ các đan sư trên đài thi đấu đem bình ngọc trong tay đưa vào trận văn. Mạc Vô Kỵ cũng như mọi người, đem lọ địch tiên đại trí đan đưa vào trong trận văn. Chờ đan dược bị truyền tống đi rồi, Hồ Chân Vũ mới tiếp tục nói, đợt thứ hai thành tích xuất ra, sẽ có luôn bảng xếp hạng chung cuộc. Đây chính là tổng điểm của cả hai vòng thi của các thí sinh. Hồ Chân Vũ đi xuống, bao gồm các đan sư, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên màn hình, chờ đợi từng cái tên xuất hiện. Vòng thứ nhất xuất hiện Mạc Vô Kỵ đã là ngựa ô, đợt thứ hai thành tích này sắp ra. Ngoại trừ vài tên đan đế, cả vài tên lục phẩm đan vương cường đại, cũng hơi có chút khẩn trương. Một nén nhang sau đó, màn hình 4D thứ hai bắt đầu có bạch quang lóe lên. Tất cả mọi người yên lặng lại. Toàn bộ nhìn chằm chằm vào màn hình, chuẩn bị xem xếp hạng. Rất nhanh mấy hàng chữ đã xuất hiện. Hạng 300, tiên thành dự thi, thượng tiên thành lục vận tiên thành, đan sư dự thi, cung kha. Luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan tiên lâm đan, thành đan 4 tấm, phế đan 2 quả, hạ đẳng đan dược 2 quả. Được điểm 31.276. Mạc Vô Kỷ thấy cái thành tích này, lòng tin lên cao rất nhiều. Coi như là hắn luyện chế tiên lâm đan, cũng không đến mức xuất hiện 2 quả hạ đẳng đan dược đáng thương. Xem ra những thứ này lục phẩm đan vương cũng không phải danh xứng với thực. Cha, hạng 300 danh không phải là Mạc đại ca. Ôn Liên Tịch thấy Cung Kha tên đi ra, nhất thời mừng rỡ quay đầu nói. Chẳng những là Ôn Liên Tịch hài lòng, chính là Ôn Hầu phu phụ cũng là mừng rỡ không thôi. Mạc Vô Kỷ không phải xếp thứ 300, vậy đã nói rõ, Mạc Vô Kỷ luyện chế đan dược thành công rồi. Cả Hồ Chân Vũ cũng kinh ngạc liếc mắt xem Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ là người thứ nhất hoàn thành luyện đan, cũng là đan sư vòng thứ nhất thi đấu thu được đệ nhất. Không nghĩ tới đan sư trẻ tuổi này tại vòng thi đấu thứ hai cư nhiên không phải là một tên sau cùng. Giải thích duy nhất, đan sư trẻ tuổi này thực sự là một ngũ phẩm đan vương. Hắn vừa rồi luyện chế địch tiên đại trí đan nhất định là thành công rồi. Người tài giỏi như thế, vô luận xuất ra từ đâu, đều phải kéo vào đan đạo tiên minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, một bước lên trời. Tuy còn đang chủ trì thi đấu đan dược đạo, Hồ Chân Vũ đã đem tin tức của Mạc Vô Kỷ truyền tới Tổng bộ Đan Đạo Tiên Minh, yêu cầu Tổng bộ dùng tốc độ nhanh nhất tra ra nguồn gốc của người này. Dùng ánh mắt của Hồ Chân Vũ, há có thể nhìn không ra Mạc Vô Kỷ tương lai chỉ cần không chết, vậy nhất định là đan đế tồn tại sao? Đan Đạo Tiên Minh thiếu khuyết một thứ huyết dịch mới mẻ. Một đan đế như vậy bị Hồ Chân Vũ hắn nhìn thấy, làm sao có thể buông tha. Thứ hạng giảm dần tới 30, rồi 20, tâm tình của Mạc Vô Kỷ liền dần dần an định xuống. Hắn phát hiện các đan sư kia, tuy có rất nhiều người đều luyện chế lục phẩm tiên đan, thế nhưng tỷ số thành đan thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Bình thường đều là trung đẳng và hạ đẳng đan dược, hơn nữa không muốn nói đầy đan. Coi như là 1/3 đan cũng đéo được. Số rất ít đan sư muốn luyện chế lục phẩm tiên đan dạng khó luyện, trên cơ bản đều chỉ có thể đạt được 2-3 miếng hạ đẳng đan. Mạc Vô Kỷ rất nhanh liền hiểu đạo lý trong đó, ngược lại không phải là nói những đan sư này thực sự không giỏi, mà là ngọn hỏa diễm của ban tổ chức như kẹt. Hỏa diễm ở đây hạn chế đan sư phát huy, vốn có thể ra đan 6 tấm, bởi vì hỏa diễm hạn chế. Kết quả chỉ có thể ra đan 1 quả đến 2 quả, hơn nữa tỷ lệ còn rất ít. Trong lòng Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ, lần đan dược đạo thi đấu này, với hắn mà nói cũng đích thật là có ưu thế rất lớn. Hắn không chọn hỏa diễm tốt hắn sẽ thành đan nhanh hơn, tỷ lệ đan tốt hơn. Hỏa diễm xấu, hắn cũng có thể luyện chế, mặc dù có nhất định ảnh hưởng, lại không đến mức giống đan sư khác, sau cùng sẽ thất bại. Các đan sư trên bảng xếp hạng, Mạc Vô Kỷ hầu như cũng không nhận ra. Hắn cũng không muốn biết những người này là người nào. Hắn chỉ hy vọng tên của mình xuất hiện ở trong vòng 50 tên đầu tiên. Chỉ cần tại trong top 50, hắn đã thành công rồi. Thứ hạng rất nhanh đã tới hạng 51, tiên thành dự thi, trung tiên thành xích đế tiên thành. Đan sư dự thi, phí cáo, đan dược luyện chế, lục phẩm tiên đan tiên lâm đan. Thành đan 8 tấm, 4 tấm thượng đẳng, 4 tấm bậc trung. Được điểm 71.315. Hạng 51 không phải mình. Một lòng Mạc Vô Kỷ hoàn toàn an định. Hắn biết mình xác định vững chắc thăng cấp top 50 rồi. Xếp nhất vòng thứ nhất, vòng thứ hai coi như là thứ 50, hắn cũng đã vào top 50 không thể nghi ngờ. Phí cáo này Mạc Vô Kỷ ngược lại rõ ràng. Tại vòng thứ nhất tranh tài, tên này chiếm được hạng thứ 6. Không có nghĩ tới tên này tinh luyện dược dịch cũng rất giỏi. Một khi luyện chế đan dược, lại kém nhiều như vậy. Đừng xem tên này vòng thứ nhất chiếm được hạng 6. Bởi vì một vòng này hắn không có tiến vào top 50. Sau cùng tính tổng điểm, hắn thật đúng là khó có thể tiến vào top 50. Vòng thứ nhất tinh luyện dược dịch, mọi người hơn thua nhau điểm số cực kỳ nhỏ bé. Dù cho thứ 6 và thứ 100, cũng bất quá chênh lệch vài phần trăm mà thôi. Cũng là bởi vì vòng thứ nhất mọi người hơn kém đều rất nhỏ, Mạc Vô Kỷ tại vòng thứ nhất chiếm được đệ nhất, hắn cũng không dám bảo đảm có thể đi vào top 50. Kỳ thực dựa theo kiểu thi đấu cùng chấm điểm này, bình thường không có gì bất ngờ xảy ra. Top 50 của đợt thứ 2, trên cơ bản đều là top 50 cuối cùng. Lúc này hạng thứ 50 cũng ra rồi, Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Bồ La Tiên Thành, Đan Sư dự thi, Văn Thừa Bồ, Luyện Chế Đan Dược, Lục Phẩm Tiên Đan, Kiếm Khí Liệt Vực Đan, Thành Đan 6 tấm, 5 tấm thượng đẳng, 1 quả bậc trung. Được điểm 73.521. Điểm số vừa ra, Mạc Vô Kỵ liền biết phí cáo tại vòng thứ nhất đạt được hạng thứ 6 đã bị loại. Văn Thừa Bố tại vòng thứ nhất được điểm cũng khá cao, 91.461. Tuy tại vòng thứ nhất Văn Thừa Bố không có tiến vào được top 50, thế nhưng hắn vẫn như cũ vượt qua phí cáo ở tổng điểm. Văn Thừa Bố đều chiếm được nhiều hơn 73 điểm, có thể thấy được thứ tự phía sau phí cáo càng là khó có thể đuổi kịp. Quả nhiên hạng 49 điểm số vượt qua 75 điểm, phí cáo thấy điểm số này cũng là thở dài, cúi đầu ngồi xuống. Chỉ thiếu chút xíu nữa, hắn liền có thể tiến vào top 50, mà điểm này khó có thể vượt qua. Khi biết chính bản thân ổn vào top 50 sau đó, Mạc Vô Kỵ trái lại cũng không thèm để ý. Hắn cũng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy tính tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, đạt được Minh Tâm Thần Hoa sau đó phải làm thế nào rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực. Tại sao khi hạng 50 được công bố, còn không có thấy tên Mạc Vô Kỵ, thành chủ Anh Thủy Tiên Thành Ôn Hầu kích động cũng không nhịn được nữa đứng lên. Từ trở thành thành chủ của Anh Thủy Tiên Thành tới nay, hắn chưa hề nghĩ tới Anh Thủy Tiên Thành có một ngày có thể thăng cấp đến Trung Tiên Thành. Mà lúc này Anh Thủy Tiên Thành xác định vững chắc thăng cấp đến Trung Tiên Thành, chỉ thiếu thứ hạng biểu hiện kết thúc đợt thứ 2 mà thôi. Phu quân, Yến Thiên Linh bắt được tay Ôn Hầu, để cho hắn ngồi xuống. Chỉ có nàng rất hiểu tâm tình chồng mình, từ Vĩnh Anh Tiên Vực Đan Dược Đạo thi đấu bắt đầu, Ôn Hầu tâm tư như bị dầu chiên. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi Anh Thủy Tiên Thành tại Đan Dược Đạo thi đấu thất bại, trở thành Tiên Thành phụ thuộc, hậu quả kia sẽ thê thảm như thế nào. Cho nên từ khi Đan Dược Đạo thi đấu tuyên bố sau đó, hắn liền tìm kiếm đan sư dự thi khắp nơi. Nữ nhi Liên Tịch sở dĩ chạy đến Vĩnh Anh Giác tìm kiếm đan sư dự thi, cũng là bởi vì biết phụ thân nóng lòng. Đáng tiếc là trừ bạn cũ của hắn Đàm Lương ra, Anh Thủy Tiên Thành hắn căn bản là tìm không được một kẻ dáng dấp giống như đan sư. Có một số việc thật là có tâm trồng hoa hoa không nở, đang ở thời điểm Ôn Hầu bỏ qua Đan Dược Đạo thi đấu, nữ nhi lại vì Anh Thủy Tiên Thành tìm ra một đan sư nghịch thiên như vậy, chẳng những vòng thứ nhất thu được đệ nhất, chính là tại đợt thứ hai cũng là an ổn vào top 50. Anh Thủy Tiên Thành có cái thành tích này rồi, suy tính đâu còn dừng lại ở việc trở thành Tiên Thành phụ thuộc hay không. Ôn Hầu thành chủ Anh Thủy Tiên Thành, bây giờ suy nghĩ hẳn là chuyện rườm rà Anh Thủy Tiên Thành thăng cấp Trung Tiên Thành sau đó làm gì. Nếu như nói trên quảng trường ngoại trừ Ôn Hầu một nhà kích động không thôi, một người khác kích động không thôi dĩ nhiên chính là Lâm Cô. Lâm Cô sở dĩ mời Mạc Vô Kỵ, thứ nhất là bởi vì nàng căn bản cũng không quen biết lợi hại hơn Đan Vương. Cái thứ hai nàng biết Mạc Vô Kỵ là tứ phẩm tôn cấp Đan Vương. Hiện tại hai đợt thi đấu còn chưa kết thúc, Lâm Cô liền biết nàng không có lựa chọn sai. Mạc Vô Kỵ cư nhiên tại vòng thứ nhất cả đan đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại này nghịch thiên tồn tại, nói không chừng thực sự có thể giúp cho mẫu thân nàng khang phục. Mạc Vô Kỵ không quan tâm thứ tự biểu hiện trận bình, tu sĩ khác nhưng chăm chú nhìn chằm chằm màn hình trận pháp. Đến lúc này, tất cả mọi người muốn biết Mạc Vô Kỵ tại đợt thứ hai xếp hạng bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ đợt thứ hai luyện chế ra ngũ phẩm tiên đan, mặc dù là một trong các đan dược chân quý nhất trong số ngũ phẩm tiên đan Địch Tiên Đại Trí Đan, thế nhưng là ngũ phẩm chính là ngũ phẩm, cùng lục phẩm tiên đan có bản chất khác nhau. Nếu mà một tiên đan ngũ phẩm đều có thể bắt được thứ tự cao, vậy thì càng là để cho người ta hoài nghi thành tích của Mạc Vô Kỵ có phải thật hay không. Trận pháp biểu thị thứ tự rất nhanh thì tới hạng thứ 6, Tiên Thành dự thi, Thượng Tiên Thành Bình Dịch Tiên Thành, Đan Sư dự thi, Liễu Điều, luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan hoàng ngọc đan, thành đan 11 tấm, 10 tấm thượng đẳng, một quả bậc trung, được điểm 87.762. Thứ năm, tiên thành dự thi, Hạ tiên thành anh thủy tiên thành, đan sư dự thi, Mạc Tinh Hà, luyện chế đan dược, ngũ phẩm tiên đan địch tiên đại trí đan, đầy đan, 12 tấm hạng nhất, được điểm 90.000. Thứ hạng vừa ra, mọi người càng là ồ lên. Lần này trái lại không ai cảm thấy là giả, bởi vì luyện chế đan dược ở trong nơi này, căn bản liền không làm giả được. Chỉ cần có nghi vấn, lập tức sẽ đem đan dược lấy ra cho mọi người xem. Hơn nữa một ít người biết chuyện, đợt thứ hai tranh tài xong, thống kê điểm tổng kết xong, top 50 sẽ được bỏ cấm chế, để cho người ta thần niệm tùy ý quan sát. Đợt thứ hai đan dược đảo thi đấu, ngũ phẩm tiên đan đạt được 9 phần 10, đây là một cái cực hạn. Nói cách khác, chỉ cần ngươi luyện chế là ngũ phẩm tiên đan, ngươi tối đa chỉ có thể đạt được 90 điểm. Mạc Vô Kỵ lại đem địch tiên đại trí đan có thể lấy được toàn bộ điểm, há chỉ là kinh người. Chúc mừng Ôn Hầu lão đệ, sau này ngươi cũng là một thành viên bên trong chúng ta các thượng tiên thành, lúc rảnh rỗi đi tới lục vận tiên thành của ta ngồi một chút nha. Tại lúc điểm số của Mạc Vô Kỵ vừa mới đi ra, lục vận tiên thành thành chủ liền chủ động lại đây chào hỏi cùng anh Thủy tiên thành Ôn Hầu. Mạc Vô Kỵ nghịch thiên đan sư cư nhiên cùng anh Thủy tiên thành có quan hệ, không muốn nói anh Thủy tiên thành tương lai là thượng tiên thành, sợ không phải thượng tiên thành, hắn cũng muốn thông qua Ôn Hầu cùng Mạc Vô Kỵ kéo lên quan hệ. Sau lục vận tiên thành, các thành chủ thượng tiên thành lớn, trung tiên thành đều vẻ mặt tươi cười tới cùng Ôn Hầu lên tiếng chào. Thần thái giọng nói đều là khách khí tới rồi cực hạn. Cùng trước đơn giản lên tiếng một cái bất đồng, lần này Mạc Vô Kỵ xác định vững chắc tiến vào top 5 sau đó. Đám thành chủ này nhiệt tình thật giống như mọi người vốn chính là bạn cũ lâu năm giống nhau. Ôn Hầu mặc dù là vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là hắn vẫn là mơ mơ hồ hồ. Lúc nào, hắn một cái thành chủ anh Thủy Tiên Thành hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Trước đây Vĩnh Anh Tiên vực các thành chủ của Đại Tiên Thành tụ hội, hắn cũng có vinh hạnh đã tham gia một hai lần. Đừng nhìn hắn tại anh Thủy Tiên Thành là thành chủ, tại nơi loại tiên thành thành chủ tụ hội, hắn chỉ có thể núp ở bên góc, tình cờ mặt cười theo cùng người ta nói mấy câu, người ta đều là không để ý tới. Hiện tại được rồi, thành chủ thượng tiên thành chủ động tiến lên khách khí chào hỏi rất nhiều, mà thành chủ trung tiên thành cùng hạ tiên thành, thậm chí đều mang một loại khiêm tốn tư thái. Từ bên trong to lớn hạnh phúc cùng bị tôn trọng tỉnh táo lại, Ôn Hầu càng là hiểu rõ, đây hết thảy không phải là chính hắn làm ra, mà là đan sư cái kỳ cục kia mang tới. Thứ hạng tại trận pháp biểu thị hiện ra tên thứ tư, tiên thành dự thi, thượng tiên thành bách định tiên thành, đan sư dự thi khuông chi nghiêu, luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan lam hư tử đan, đầy đan, một quả hạng nhất, 9 tấm thượng đẳng, 2 tấm bậc trung, được điểm 91.549. Lam hư tử đan tính là một loại lục phẩm tiên đan phi thường khó luyện chế, khuông chi nghiêu có thể đem lam hư tử đan luyện chế ra đầy đan, liền là thành tích phi thường rất giỏi, đạt được 91.549 điểm, coi như là rất công bằng. Tên thứ 3, tiên thành dự thi, trung tiên thành thánh ly tiên thành, đan sư dự thi, Ngô Duẫn Thăng, luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan băng phách thiên trần đan, đầy đan, 3 miếng hạng nhất, 9 tấm thượng đẳng, được điểm 93.322. Hạng thứ 2, tiên thành dự thi, thượng tiên thành Lộc Hiệt tiên thành, đan sư dự thi, Hành Tuấn, luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan Hoàng Ngọc đan, đầy đan, 9 tấm hạng nhất, 3 miếng thượng đẳng, được điểm 95.413. Đệ nhất danh, tiên thành dự thi, thượng tiên thành Lâu Quang tiên thành, đan sư dự thi, Công Dương Học, luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan Cửu Khúc kinh thần đan, đầy đan, 6 tấm hạng nhất, 6 tấm thượng đẳng, được điểm 97.339. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 551, đan đạo không đủ đừng xem Hành Tuấn luyện chế hạng nhất đan đấu còn nhiều hơn Công Dương học. Trên thực tế trong top 4 gã đan dược, Hành Tuấn luyện chế Hoàng Ngọc đan coi như là dễ dàng nhất. Còn lại vài loại tiên đan lục phẩm, luyện chế trình độ gian nan đều hơn xa với Hoàng Ngọc đan. Cho nên nói, đại trận cho ra thứ tự sắp hàng vẫn là rất công bằng chính xác. Đợt thứ 2 top 50 đã lộ diện, Hồ Chân Vũ cũng đồng thời chiếm được lai lịch của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, tu sĩ phi thăng Vĩnh Anh Tiên Vực, cùng Mộ Dung Tương Vũ đi tới Tiêm Giác Tiên Khư. Tại Tiêm Giác Tiên Khư Đan Đạo Tiên Minh phân bộ, Mạc Vô Kỵ tiến vào Đan Đạo Tháp, tham gia Đan Đạo Tiên Minh chứng thực Tiên Đan Sư khảo hạch. Sau đó tại trong vòng ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền từ một Tiên Đan Sư không có nhận chứng, thăng cấp đến tứ phẩm tôn cấp Đan Vương. Bởi vậy được Đan Đạo Tiên Minh Đan Đế Nông Vịnh thưởng thức, đặc biệt phong hắn làm Đan Đạo Tiên Minh danh dự trưởng lão. Đồng thời, Mạc Vô Kỵ cũng là phân bộ thực quyền trưởng lão Tiêm Giác Tiên Khư của Đan Đạo Tiên Minh. Mạc Tinh Hà hiển nhiên là dùng tên giả Mạc Vô Kỵ. Hồ Chân Vũ thấy kết quả này, thiếu chút nữa cười ha ha. Hắn cảm giác mình hẳn là cho một phần thưởng tới phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư của Đan Đạo Tiên Minh. Cư nhiên lại đem tiên đan sư ưu tú như vậy đi đầu kéo đến Đan Đạo Tiên Minh. Nông Vịnh Đan Đế quả nhiên là càng già càng cay. Cư nhiên đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ tiền đồ bất phàm. Cũng xác thực a, mới tuổi nho nhỏ chính là tứ phẩm tôn cấp đan vương, có thể bình thường mới đúng là quái sự. Sợ rằng Nông Vịnh Đan Đế cũng không biết, lúc này mới mấy năm, Mạc Vô Kỵ đã là ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ nhất định còn là một lục phẩm đan vương. Nguyên bản Hồ Chân Vũ nhìn Mạc Vô Kỵ tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy có chút không được tự nhiên. Lúc này càng xem Mạc Vô Kỵ càng cảm thấy người trẻ tuổi này tuấn giật bất phàm. Nếu Mạc Vô Kỵ này cùng anh Thủy Tiên Thành quan hệ không cạn, đến lúc đó tự mình cũng hơi chút chỉ điểm một cái Khuê Phong Vân, để cho hắn không nên quên cho anh Thủy Tiên Thành một ít chỗ tốt. Quả thật là tâm tính quyết định tất cả, nếu mà Mạc Vô Kỵ không phải là người của Đan Đạo Tiên Minh, hắn thu được đệ nhất, Hồ Chân Vũ trong lòng có thể thống khoái mới đúng là quái sự. Vô luận Vĩnh Anh Tiên Vực Đan Dược Đạo thi đấu này có chính quy hay không, Đan Đạo Tiên Minh đều phải chiếm giữ vị trí thứ nhất. Bất kể là tổng điểm hay là mỗi một vòng tích lũy, Hồ Chân Vũ tâm tình sảng khoái vô cùng đi lên trước mặt chủ đàn. Hắn mặt mang nụ cười đưa mắt từ trên đài thi đấu quét tới quảng trường, lúc này mới cao giọng nói, tuy tổng điểm còn không có đi ra, ta tin tưởng người nào thu được top 50, mọi người rất rõ ràng. Mời các đan sư tổng điểm nằm ngoài top 50, top 50 danh lưu lại. Theo Hồ Chân Vũ nói, màn hình 4D đã bắt đầu biểu hiện ra top 50, lần này không còn là từ dưới lên trên, mà là từ phía trên cùng vị trí thứ nhất bắt đầu xuống dưới. Đệ nhất danh, Tiên Thành Dự Thi, Thượng Tiên Thành Lâu Quang Tiên Thành, Đan Sư Dự Thi, Công Dương Học. Tổng điểm, 195.050. Tên thứ hai, Tiên Thành Dự Thi, Thượng Tiên Thành Lộc Hiệt Tiên Thành, Đan Sư Dự Thi, Hành Tuấn. Tổng điểm, 191.576. Tên thứ ba, Tiên Thành Dự Thi, Hạ Tiên Thành Anh Thủy Tiên Thành, Đan Sư Dự Thi, Mạc Tinh Hà. Tổng điểm, 190.361. Tên thứ tư, Tiên Thành Dự Thi, Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành, Đan Sư Dự Thi, Ngô Duẫn Thăng. Tổng điểm, 190.331. Thứ năm, Tiên Thành Dự Thi, Thượng Tiên Thành Bách Định Tiên Thành, Đan Sư Dự Thi, Khuông Chi Nghiêu. Tổng điểm, 183.960. 50 thứ hạng rất nhanh thì hiện ra, ngoại trừ số rất ít Trung Tiên Thành ra, tuyệt đại đa số đều là Thượng Tiên Thành. Hạ Tiên Thành chỉ có một mình Anh Thủy Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thỏa mãn, hắn vốn chỉ cần đi vào top 50 là được, không nghĩ tới sau cùng tiến vào top 3. Thậm chí còn có một cái đan đế bị hắn vượt mặt, tuy chỉ là vượt qua không chấm mấy điểm, đó cũng là cao hơn. Bất quá Mạc Vô Kỵ trong lòng mình rất là thanh tịnh, hắn có điểm này cũng không phải thực sự đại biểu hắn tại bên trong nhiều cường giả đan đạo như vậy có thể tiến vào top 3. Có lẽ tại tinh luyện dược dịch tinh hoa, hắn có thể tiến vào top 3. Thực lực tổng hợp cộng lại, hắn tuyệt đối vào không được top 3. Bởi vì lần này luyện đan, vài tên đan đế cùng một phần siêu cường lục phẩm đan sư cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Chỉ hỏa diễm hạng nhất, liền có thể hạn chế đại đa số đan sư phát huy. Mà hắn, cũng là toàn lực ứng phó, không có nửa điểm bảo lưu. Khi thứ tự chân chính sau được công bố, hiện trường ầm ĩ lại một lần nữa an tĩnh lại. Đan dược đảo thời điểm tranh tài, mọi người chú ý người nào có thể tiến vào top 50. Đan dược đảo sau cuộc tranh tài, mọi người chú ý là này 55 cái thứ tự tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Đặc biệt lực chú ý trên người Mạc Vô Kỵ là nhiều nhất. Mạc Vô Kỵ không rõ lai lịch, rất có thể là một thiên tài tán tu đan sư. Một thiên tài tán tu đan sư trong tay cư nhiên nắm hai cái thứ tự tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Há có thể không làm cho người khác mơ ước. Hồ Chân Vũ tiếp tục nói, ta trước tiên xin chúc mừng 50 đan sư thu được tư cách tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Các ngươi có thể đem danh ngạch trong tay giao cho người khác, cũng có thể lựa chọn chính bản thân đi vào. Trước khi đưa ra ngọc bài danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc, ta muốn làm một chuyện. Đó chính là lại đem đan dược của 50 đan sư luyện chế công khai đưa ra, đồng thời rộng mở cấm chế. Bất luận kẻ nào đều có thể dùng thần niệm quan sát đan dược do 50 đan sư luyện chế. Đang khi nói chuyện, Hồ Chân Vũ vung tay lên. 50 bình ngọc xếp thành một hàng xuất hiện ở trong hư không. Tại phía dưới mỗi một cái bình ngọc đều có một hàng chữ viết. Chữ viết ghi chú rõ tên đan sư luyện đan. Gần như là tại đây trong nháy mắt 50 bình ngọc bị đưa tới, vô số thần niệm liền rơi vào trên bình ngọc thứ ba, đó là địch tiên đại trí đan do Mạc Vô Kỵ luyện chế. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm lại rơi vào lục phẩm tiên đan do vài tên đan đế luyện chế. Hắn vừa nhìn những thứ này lục phẩm tiên đan, liền biết mình căn bản là luyện chế không được. Hắn tiện có thể luyện chế ra hạ đẳng lục phẩm tiên đan, thế nhưng là đan dược căn bản cũng không có thần vận, mà lục phẩm tiên đan do vài tên đan đế luyện chế ra tới, linh vận 10 phần, vừa nhìn cũng biết là đỉnh cấp thứ tốt. Đặc biệt đệ nhất danh đan đế Công Dương học luyện chế 9 viên kinh thần đan, Mạc Vô Kỵ chỉ là thần niệm rơi ở phía trên, liền có một loại linh hồn cộng minh nhảy lên. Loại đan dược này hiển nhiên đối với nguyên thần cùng linh hồn đều cũng có chỗ tốt cực lớn, thật không hổ là đan đế a. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng nhận thức được bản thân chưa đủ. Hắn luyện chế địch tiên đại trí đan tuy rằng toàn bộ là hạng nhất, trong đó lại thiếu một loại đạo vận. Một loại đạo vận khí tức khó diễn tả được. Loại khí tức này trước hắn có chút mơ mơ hồ hồ, không phải là rất rõ ràng. Sau khi nhìn Công Dương học vài tên đan đế luyện chế đan dược, Mạc Vô Kỵ dường như được mở ra một cánh cửa sổ. Trước Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ chính bản thân sẽ tặng một lò địch tiên đại trí đan này cho ban tổ chức. Hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Lần này đan dược đảo thi đấu, cho hắn thu hoạch không chỉ có riêng chỉ có ẩn tiên tiên cốc. Nếu là có thời gian có thể cùng vài tên đan đế tâm tình một phen, đối với hắn đan đạo khẳng định càng mới có lợi. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng biết, nếu mà không phải là pháp trận bình xét điểm, một lò địch tiên đại trí đan của hắn mặc dù là hạng nhất, trên thực tế hẳn là không chiếm được 90 điểm đâu. Mạc Vô Kỵ nhìn đan đế luyện chế lục phẩm tiên đan sau đó, đối với mình luyện chế đan dược sinh ra vẻ không hài lòng. Thế nhưng tu sĩ khác đối với đan dược Mạc Vô Kỵ thế nhưng là quá hài lòng. Hạng nhất địch tiên đại trí đan, bình thường từ đâu kiếm ra? Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ quảng trường liền ầm ĩ hẳn lên. Không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ đan dược miễn cưỡng, mà là đang ở đông đảo tu sĩ xem ra. Mạc Vô Kỵ luyện chế đan dược mỗi một tấm đều là linh vận sự dư thừa, đại đạo đạo vận vờn quanh. Hiển nhiên là nửa điểm giảm đi cũng không có hạng nhất địch tiên đại trí đan. Có thể tưởng tượng, loại đan dược này một khi đưa đến thương lâu, lập tức liền sẽ có tranh mua. Dưới so sánh, vài tên đan đế luyện chế ví dụ như cửu khúc kinh thần đan, ví dụ như băng phách thiên trần đan, ví dụ như đan lam hư tử đan, Những đan dược này tuy rằng so với địch tiên đại trí đan càng thêm chân quý, đẳng cấp cũng càng cao, đồng thời càng khó dùng luyện chế, nhưng những đan dược này dù sao không phải là thường dùng, xa cách mọi người trái lại khá xa. Những đan dược này có bán hay không? Trong đám người có người kêu lên. Hồ Chân Vũ vung tay lên, lại đem những đan dược này toàn bộ thu vào, lúc này mới tiếp tục nói. Những đan dược này lại đem toàn bộ thuộc về Vĩnh Anh Tiên vực hết thảy. Thế nhưng đan sư nơi này, bọn họ nếu có thể tại hiện trường luyện chế ra loại đan dược này, cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng đan hỏa tốt hơn, ta tin tưởng bọn hắn sẽ luyện chế ra càng thêm hoàn mỹ đan dược. Muốn đan dược, trở đi tìm kiếm những đan sư này thu được thứ tự sao? Hiện tại, ta nên phát ngọc bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Từng màu trắng ngọc bài tất cả mọi người hâm mộ bị Hồ Chân Vũ đưa ra đi, Mạc Vô Kỵ một người liền được 2 quả. Ngọc bài vào tay rất là lạnh lẽo, nhưng Mạc Vô Kỵ nội tâm lại cực độ lửa nóng. Chờ 55 tấm ngọc bài toàn bộ bị phát xong, Hồ Chân Vũ mới tiếp tục nói, lần này đan dược đảo thi đấu cũng xuất hiện một phần đỉnh cấp thiên tài đan sư, ví dụ như hạng thứ 3 Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà trẻ tuổi như vậy, lại có thể tại bên trong cường giả như mây đan dược đảo thi đấu thu được top 3, tương lai nhất định là đan đế tồn tại. Ta ở đây cố ý chúc mừng Mạc Tinh Hà đan sư một cái, chúc mừng ngươi, mời các đan sư thu được ngọc bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, 3 ngày sau đi tới Uẩn Tiên Tiên Cốc, lần này đan dược đảo thi đấu kết thúc. Kế tiếp, mời Vĩnh Anh Tiên vực thiên đế tuyên bố các tiên thành thu được tưởng thưởng. Hồ Chân Vũ tại bên trong một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt lui ra, Vĩnh Anh Tiên vực thiên đế cũng là có chút nghi ngờ đi lên. Hắn không nghĩ tới Hồ Chân Vũ đối với hắn Vĩnh Anh Tiên vực việc vặt cũng có hứng thú. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Khuê Phong Vân cũng không lo lắng nữa. Cảm tạ tiên giới đông đảo nổi tiếng đan sư đến ta Vĩnh Anh Tiên vực tham gia đan dược đảo thi đấu. Lần này đan dược đảo thi đấu ta muốn đặc biệt đưa ra 2 cái tiên thành, một là Hạ Tiên Thành Anh Thủy Tiên Thành, tiếp theo là Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành. Để cho ta ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là Hạ Tiên Thành này cùng một cái Trung Tiên Thành cư nhiên tiến vào top 5. Vì khen ngợi 2 cái này tiên thành, ta ở chỗ này tuyên bố Hạ Anh Thủy Tiên Thành vượt cấp trực tiếp thăng cấp Thượng Tiên Thành, phân biệt có 15 thành hạ hạt, cho phép chọn tiên thành phụ thuộc. Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành đồng thời thăng cấp Thượng Tiên Thành, hạ hạt 15 thành, cho phép chọn tiên thành phụ thuộc. Mời Anh Thủy Tiên Thành Thành Chủ Ôn Hầu, Thánh Ly Tiên Thành Thành Chủ Chu Lễ đi lên tiếp nhận huy chương Thành Chủ Thượng Tiên Thành. Theo Khuê Phong Vân vừa nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ôn Hầu kích động cùng nữ nhi Ôn Liên Tịch đứng lên. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy máu huyết của mình đều đang sôi trào. Có thể làm đến bước này, hắn đáng giá. Hồ Chân Vũ thấy bên người Ôn Hầu là Ôn Liên Tịch thanh tú tuyệt luân, nhìn lại Mạc Vô Kỵ, âm thầm gật đầu. Hắn dường như hiểu Mạc Vô Kỵ một cái đan vương ưu tú như vậy lại phải trợ giúp Anh Thủy Tiên Thành, thì ra là vì mê gái a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, có dám phách một đao không? Kế tiếp là nghi thức các tiên thành thăng cấp và phần thưởng cho các đại tiên thành, Mạc Vô Kỵ không có hứng thú chút nào. Đừng nhìn hắn là đại biểu Anh Thủy Tiên Thành xuất chiến, trên thực tế hắn cả thành chủ Ôn Hầu của Anh Thủy Tiên Thành cũng không nhận ra. Trợ giúp Ôn Liên Tịch đem Anh Thủy Tiên Thành từ Hạ Tiên Thành thăng cấp đến Thượng Tiên Thành, coi như là vừa giúp vừa đền ơn cho Ôn Liên Tịch. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, ngoài trả nhân tình, không tồn tại bất kỳ thứ gì khác. Nghi thức rườm rà các tiên thành thăng cấp kết thúc tại trong tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo chúc mừng, Mạc Vô Kỵ trước tiên rời đi, xa xa nháy mắt với Lâm Cô, ý bảo Lâm Cô về khách sạn trước, tắm rửa sạch sẽ thơm cho chờ, a hi hi. Một phần các thành chủ tiên thành cùng đan sư muốn kết giao với Mạc Vô Kỵ, không kịp đến ngăn cản Mạc Vô Kỵ, hắn đã rời đi đại quảng trường. Còn có 3 ngày trước khi tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, tại bên trong 3 ngày này, Mạc Vô Kỵ muốn thương lượng với Lâm Cô một cái, làm sao rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực. hắn là trưởng lão danh dự của đan đạo tiên minh không sai. Một khi rời đi Vĩnh Anh Tiên Thành, cho tới trong hư không, cũng không có người biết hắn Mạc Vô Kỵ là ai. Khi đó trong mắt của mọi người có chỉ là đỉnh cấp tiên linh thảo, và hắn là luyện đan sư có chút tác dụng. Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu đại sảnh lầu 1, Mạc Vô Kỵ còn không có lên lầu, đã bị hai người ngăn cản. Một tên ánh mắt dường như thủy chung luôn híp, vẻ mặt lạnh nhạt hình dạng, thoạt nhìn đối với tất cả sự vật đều không quan tâm. Một người khác nhãn thần rất lạnh, một bộ dáng dấp ngạo nghễ. Dùng sự am hiểu của Mạc Vô Kỵ đối với đan đạo, hắn vừa nhìn thấy hai người này, liền biết hai người này đều là luyện đan sư. Chẳng những là luyện đan sư, hơn nữa tạo nghệ luyện đan cũng không tệ lắm. Nam tử hơi hít mắt liền ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ. Mạc đan sư, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Ta trước giới thiệu một chút, bản thân đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương cảnh tể. Vị này là Địch Bách Sinh, cũng là đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương. Cảnh tể nói xong cũng bình tĩnh nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn sở dĩ trước tiên tìm đến Mạc Vô Kỵ là bởi vì biết Mạc Vô Kỵ khẳng định không có lai lịch gì. Hai người bọn họ đã đi gặp thành chủ Ôn Hầu của Anh Thủy Tiên Thành, biết Ôn Hầu không có hậu trường. Nhìn thấy bọn họ đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương, vậy tuyệt đối không dám có bất kỳ lời nói nhảm nào. Anh Thủy Tiên Thành chỗ như vậy, há có thể mời được đan sư lai lịch lớn. Mạc Vô Kỵ tại lần này đan dược đảo thi đấu thu được top 3, thậm chí thu được hai cái danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Hai cái danh ngạch này vô số người nhìn chằm chằm, nhưng trước khi tới, nhất định phải điều tra rõ lai lịch của Mạc Vô Kỵ. Chờ các đan sư lợi hại điều tra rõ Mạc Vô Kỵ không có lai lịch gì, sẽ không có chuyện của hắn Cảnh Tể và Địch Bách Sinh nữa. Hiện tại Ôn Hầu được thăng cấp tới Thượng Tiên Thành, bây giờ còn đang loay hoay với công việc vặt. Bọn họ tự nhiên trước phải lại lấy đi danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc trong tay Mạc Vô Kỵ. Dựa theo Cảnh Tể nhất quán kinh nghiệm, tại hắn báo xong lai lịch, Mạc Vô Kỵ sẽ lập tức tiến lên khom người thi lễ, lập tức liền kêu Cảnh tiền bối, tiền bối. Để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Mạc Vô Kỵ chỉ là bình tĩnh nhìn hắn và Địch Bách Sinh, chậm chạp nói, còn chuyện gì khác không? Mạc Vô Kỵ đáp lại không theo lẽ thường, thiếu chút nữa làm Cảnh Tể á họng. Hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, giọng nói mang theo một phần tiêu sát nói, Mạc đan sư, ta cũng không quanh co, Uẩn Tiên Tiên Cốc bài trên người ngươi đối với chúng ta có chút tác dụng, nói cái giá đi, chúng ta mua lại, chẳng khác nào đan đạo tiên minh ta nợ ngươi một cái nhân tình, sau này có chuyện gì, trực tiếp tìm ta Cảnh Tể là được. Nói xong chưa, Mạc Vô Kỵ sắc mặt trở nên lạnh hẳn lên. Kỳ thực Cảnh Tể cũng không phải nhất định muốn lấy cả hai slot của Mạc Vô Kỵ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ có thể xuất ra một slot, bọn họ đã thành công rồi. Hiện tại hắn nghe được Mạc Vô Kỵ trả lời, còn có Mạc Vô Kỵ chuyển mặt, hắn liền biết chuyện không phải là dễ làm như vậy. Giọng nói cũng đồng dạng trở nên lạnh lên, rồi, đã nói xong, ngươi tùy tiện ra giá, đan đạo tiên minh ta chưa có thứ nào không mua nổi. Lăn xuống đi, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ Cảnh Tể đem lời nói cho xong, trực tiếp chửi một tiếng. Chỉ là một ngũ phẩm đan vương của đan đạo tiên minh, cũng dám kiêu ngạo tại trước mặt hắn danh dự trưởng lão, quả thực không biết sống chết. Địch Bách Sinh vẫn không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo lên, Mạc Tinh Hà, ngươi vừa rồi bảo chúng ta lăn xuống. Ngươi biết kết cục của việc gọi đan đạo tiên minh đan vương lăn xuống là gì sao? Nếu mà không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ hiện tại danh tiếng quá lớn, không dám động thủ với Mạc Vô Kỵ, Địch Bách Sinh sớm đã động con mẹ nó thủ rồi. Lần này Mạc Vô Kỵ ngay cả lời đều lười nói, lấy ra trường đao trong giới chỉ, trực tiếp một đao liền bổ về phía Địch Bách Sinh. Địch Bách Sinh cùng Cảnh Tể trước mắt tu vi dù rất yếu, cũng là đại ất tiên, phỏng chừng hai người phần lớn thời giờ đều đi luyện đan. Hai đại ất tiên bình thường, tại Vĩnh Anh Tiên Thành cái chỗ này, Mạc Vô Kỵ thế nhưng là nửa điểm cũng không sợ hãi. Chỉ cần đối phương không có bản lĩnh nháy mắt giết hắn, hắn ở chỗ này cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Răng rắc, đao mang đánh cho phòng ngự cấm chế của tức sạn oanh răng rắc rung động. Tuy tiện phòng ngự cấm chế, Mạc Vô Kỵ đao mang vẫn như cũ trực tiếp bổ tới mi tâm Địch Bách Sinh. Địch Bách Sinh ở đâu nghĩ đến Mạc Vô Kỵ lá gan to lớn như thế, cư nhiên dám ở chỗ này động đao đối với hắn. Hắn vội vàng, dĩ nhiên không có né được, một đạo huyết quang từ mi tâm của hắn vỡ ra. Bản về thực lực, Mạc Vô Kỵ vốn là không yếu so với Địch Bách Sinh, sức chiến đấu như bột phấn vậy. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ là đánh lén, Địch Bách Sinh bị một đao của Mạc Vô Kỵ phách cho bị thương, không có nửa phần đột ngột. A đù, ngươi dám! Địch Bách Sinh còn chưa có nói ra hai chữ động thủ, Mạc Vô Kỵ lại là một bước tiến lên, một đao bổ ra lần nữa. Cảnh Tể đồng dạng thật không ngờ Mạc Vô Kỵ hung tàn như vậy, nói động thủ liền động thủ. Hắn vội vàng, chỉ có thể mở rộng ra lĩnh vực của mình, đồng thời lại đem Địch Bách Sinh lôi kéo sang bên cạnh. Phốc, một cái cánh tay của Địch Bách Sinh như đậu hũ bình thường giống nhau, bị trường đao của Mạc Vô Kỵ cắt đi.